Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 542, gặp cố nhân ở chịu tội. Đạo huynh lại tạo nghiệt, chuồn CV áp tra tìm. Đái Đao thị vệ cũng không phải là cái gì người bình thường. Đều là thần vương kính cường giả. Ở tiểu thế giới này bên trong, ngoại trừ giới chủ Mông Thiên trở ra, không người nào có thể áp đảo bọn họ trên đầu. Cái này cũng dưỡng thành bọn họ cao cao tại thượng tính tình. Đối phó lên phổ thông giới dân, cần gì phải nhiều phiền toái. Kia còn là không phải hoàn toàn bằng vào lúc ấy kia phút tâm tình. Nhất cá diện tướng cao ngạo Đái Đao thị vệ đứng dậy. Hắn tự hồ rất nóng lòng biểu hiện mình. Đưa ngón tay ra, khí thế mười phần chỉ nhâm nhất. Tiểu tử, khi dễ một nữ nhân có gì tài ba? Là người đàn ông, đến lượt khi dễ nam nhân. Giống như ta vậy. Nói xong, khóe miệng của hắn thượng thiêu. Đầu ngón tay một ngọn lửa đột nhiên dâng lên. Hóa thành hỏa tuyến thì đi cuốn lấy nhâm nhất. Đây nếu là bị nhốt rồi, phỏng chừng rất nhanh thì có thể đem người điểm nướng chín. Nếu nhâm nhất thật là cái phổ thông giới dân, không thể không nói, cái này Đái Đao thị vệ thật rất ác độc. Vừa lên tới liền muốn giết chết hắn. Chỉ tiếc, cõi đời này muốn giết chết hắn nhâm nhất nhân nhiều hơn nhiều. Còn chưa tới phiên một cái tiểu thần vương kính tu sĩ. Nhâm nhất tự vị nhưng bất động. Ngươi sẽ vì ngươi lỗ mãng trả giá thật lớn. Hừ, vốn là chỉ muốn giáo huấn ngươi một trận. Không muốn mạng ngươi. Ngươi hành động như vậy, sẽ để cho những lời này làm ngươi cuối cùng di ngôn đi. Đái Đao thị vệ vốn là cũng chính là hù dọa một chút nhâm nhất. Chỉ cần hắn có thể dập đầu cầu xin tha thứ. Cầu hắn tha thứ. Hắn nhiều nhất chính là để cho hắn ăn chút đau khổ ra thịt. Thì sẽ thả rồi hắn. Nhưng là, nếu đối phương lời nói cứng như thế tức, nếu là hắn có thể nhịn, cần gì phải làm cái gì tu sĩ? Bọn họ gian khổ tu đi, vì không phải là có lực lượng cường đại, có thể ở thế gian này không sợ hãi đi ngang à? Hỏa tuyến chính xác không có lầm ghim chặt rồi nhâm nhất. Suốt quấn 7-8 vòng, toàn bộ quá trình, nhâm nhất cũng không có phản kháng. Cứ như vậy đần độn nhìn như thế. Vì không để cho hắn tốt hơn, Đái Đao thị vệ còn đem khổn trói cường độ buộc chặt. Lại buộc chặt, cần phải đem hắn chỉnh chết không thể. Làm người ta kinh ngạc là, ngọn lửa dính đến quần áo của nhâm nhất trên da, thậm chí là trên tóc. Phốc suy, một chút liền diệt. Kia buộc sợi dây vô thanh vô tức, đứt thành từng khúc. Đái Đao thị vệ bị dọa sợ đến lùi về sau một bước. Cẩn thận nhìn hắn, làm sao có thể. Ngươi là thế nào làm được? Ngươi rốt cuộc là người nào? Không trách hắn ngạc nhiên. Nhâm nhất cốt linh thật sự là quá trẻ tuổi. Còn không có 25 tuổi. Ở cái này tu hành giả nhiều như cầu chư thiên vạn giới. 18 tuổi mới có thể mở mới tu luyện. Hắn như vậy tuổi tác. Đa tài nhất mới vừa bước vào thế giới tu hành thôi. Nếu như thiên phú linh căn thiếu chút nữa lời nói. Nói không chừng liền bồi linh cảnh đều không đột phá. Liền linh khí là một cái gì cũng không biết. Cùng phổ thông giới dân không có gì khác biệt. Như vậy, vào giờ phút này, người đàn ông trước mắt này, là như thế nào phá hắn công kích? Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Bởi vì loại người như ngươi cặn bã, không xứng, nhâm nhất khinh miệt nhìn hắn. Này vừa nói, kia Đái Đao thị vệ cả khuôn mặt thoáng cái bị nghẹn đến đỏ bừng. Thậm chí còn giận sôi lên. Tiểu tử, đừng tưởng rằng sẽ điểm bàng môn tả đạo liền tự cho là đúng. Ta đang lúc trở tay là có thể đem ngươi băm thành thịt nát. Đi chết đi. Đái Đao thị vệ là thực sự tức giận. Rút ra bên hông treo đại đao. Huyễn hóa ra từng thanh mảnh nhỏ tiểu hỏa mũi tên. Hướng về phía nhâm nhất bay đi. Nhâm nhất chỉ là chậm chạp đưa ra chính mình một cái tay. Giơ lên bàn tay chống cự. Đái Đao thị vệ cười. Tiểu tử, ngươi đang ở đây trêu chọc ta chơi đùa à? Liền này, một cái chớp mắt sau đó, hắn lại cũng không cười nổi nữa. Đối phương tay cái gì cũng không liên quan. Hắn tên lửa đồng loạt bắn tới hắn tay trưởng trong lòng. Nhưng là đem nơi đó coi là tâm bia. Vấn đề là, hắn rõ ràng nhắm ngay là đối phương đầu. Càng chết người là, những hỏa tiễn kia giống như là dây cỏ một dạng bị hắn một tay nắm giữ đến trong tay. Thắt quấn quanh, rất nhanh thì làm ra một cái xoay tròn đĩa ném. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Trả lại ngươi. Đĩa ném hướng về phía đái đao thị vệ nhanh chóng xoay tròn tới. Quăng ra vô số hoa hỏa. Xinh đẹp tuyệt vời. Đái đao thị vệ nâng tay lên bên trong vỏ đao. Hướng về phía đĩa ném đánh ra đi. Trong nháy mắt đánh bay. Là không phải đĩa ném đánh bay. Là vỏ đao bị đánh bay ra ngoài. Đụng vào một bên dân phòng trên tường. Trong nháy mắt đem dân phòng đánh nát bấy. Trên đường chính truyền tới nam nam nữ nữ tiếng gọi ầm ĩ. Nghĩ đến là bên trong có người bị tai bay vạ gió. Lại khổ nổi không có cách nào giải cứu. Là ai trải qua xui xẻo như vậy chuyện. Cũng sẽ khóc chết đi sống lại đi. Cũng may phòng này là bị vỡ nát phá hư. Là không phải trong khoảnh khắc tháp sụp đem người đập chết. Chôn sống bên trong. Trong lúc nhất thời còn không đến mức để cho người ta hít thở không thông tử vong. Đáng chết. Ngươi chờ ta. Nhâm Nhất Hung tợn trợn lên giận dữ nhìn đến đái đao thị vệ. Hắn tự thì sẽ không để cho cái này đánh nhau dính líu đến người vô tội. Buông xuống đối phó đái đao thị vệ ý nghĩ. Hắn thân thể lắc lư một cái liền hóa thành hư ảnh. Lọt vào đống kia bột bên trong bắt đầu mò vớt nhân. Đối với một cái thánh vương cường giả. Đây bất quá là mảy may sức lực thôi. Cứu ra là một nữ nhân. Một cái khí tức cực kỳ yếu ớt nữ nhân. Một cái để cho hắn ngoài ý muốn cũng để cho hắn kinh hỉ nữ nhân. Sư muội, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Ngươi có khỏe không? Tại sao quang cảnh như vậy? Trong ngực nữ nhân không là người khác. Chính là cái kia bái nhập cọng lông lộ ra môn hạ tiểu sư muội Tịch Mặc. Nàng vốn là dáng ngoài anh tư bộc phát. Ở trong thế tục vũ kỹ xuất chúng. Phía sau lại được đến kỳ ngộ. May mắn đi lên con đường tu hành. Theo đạo lý không nên như vậy nhỏ bé yếu đuối. Tiểu tị giống như một lão phụ nhân. Nhưng là mắt tiền nhân thoi thóp. Cũng liền tồn thở ra một hơi mà thôi. Nghe được hắn này quen thuộc kêu. Nàng ta có chút tan giả ánh mắt tựa hồ tinh thần phục hồi lại. Bình tĩnh nhìn hắn một hồi. Nước mắt trong nháy mắt tiêu đi ra. Nhưng bởi vì suy yếu, miệng khép mở mấy lần, dĩ nhiên không nói ra một chữ tới. Sư muội chớ vội, chậm một chút, sư huynh sẽ không bỏ ngươi lại bất kể. Dầu gì cũng là cùng một cái đại lục đi ra, lại vừa là đã từng một đường nâng đỡ lẫn nhau đi ra đồng bạn. Nhâm Nhất đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn tự tay đi sờ ví tiền, sau đó rất lúng túng phát hiện. Trên người mình linh đan đều bị đã tiêu hao thất thất bát bát. Cũng không có tăng cường thể chất. Để cho người ta khôi phục khí huyết. Chính không biết nên làm thế nào cho phải là. Một cái khàn khàn khó nghe thanh âm sau lưng hắn vang lên. Đạo hữu thiếu cái này sao? A ngươi một mực đi theo ta. Nhâm Nhất nhìn cái này thần bí lụa đen nữ nhân. Có chút sợ chất hỏi. Nữ nhân này cũng chính là Lam Linh. Nàng không có giải thích cái gì. Chỉ là đem trong tay bình sứ nhỏ vứt xuống Nhâm Nhất bên chân. Thử một chút cái này đi. Người trong ngực nữ nhân yêu cầu. Nhâm Nhất nhìn một chút nàng. Lại nhìn một chút trong ngực Tịch Mặc. Không thể không thỏa hiệp nhặt lên bình sứ nhỏ. Mở ra quan sát sau. Bên trong là quen thuộc mùi vị. Rất giống trước chính mình dùng qua những đan dược kia. Ngựa chết coi là ngựa sống y. Ôm ý nghĩ như vậy. Hắn cầm lên bình sứ nhỏ sẽ phải bị Tịch Mặc uy đi xuống. Nhất Hào tiểu thuyết lúc này. Lại thấy một đứa bé trai thở hồng hộc chạy tới. Cuống cuồng kêu to. Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra mẫu thân. Hắn cuống cuồng tiến lên. Muốn đi đem Tịch Mặc đoạt lại. Một bên Lam Linh duỗi tay nắm lấy rồi hắn. Tiểu oa oa chớ náo. Người kia là đang ở cứu ngươi mẫu thân. Ngươi xem thật kỹ một chút. Chính cho nàng mớm thuốc rồi. Lập tức không sao. Tiểu Nam Hải vốn là còn đang dãy giụa. Đột nhiên nghe được Tịch Mặc đang kêu gọi hắn. Ngàn nhi. Khụ tới nương nơi này. Tiểu Nam Hải hất ra chân. Thoáng cái chạy đến Tịch Mặc bên người liền quỳ xuống. Mẫu thân. Ngươi có thể tính đã tình. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi biết không? Ô ô ô. Tiểu Nam Hải vừa nói. Một bên lau nước mắt. bởi vì thân thể suy yếu. Hắn mẫu thân đã rất lâu không đã nói với hắn qua. Ngoan ngoãn nha, Ngàn Nhi không khóc, ngươi là hiểu chuyện nhất bé ngoan. Nhanh tới bái kiến vị sư thúc này, là hắn đã cứu ta. Tịch Mặc dùng rằng ngồi dậy, sắc mặt nhưng là một chút tử khôi phục rất nhiều rồi. Cái này còn nhờ vào nàng thân phận của phàm phu tục tử. Bằng không đan dược kia hiệu quả cũng sẽ không như thế nghịch thiên. Tiểu Nam Hài thoạt nhìn là cái hiếu thuận, hướng về phía Nhâm Nhất liền dập đầu quỳ lại đứng lên. Tạ tạ sư thúc, cảm ơn ngươi đã cứu ta mẫu thân. Ngươi ân huệ, Ngàn Nhi sau này nhất định sẽ báo đáp. Nhâm Nhất nhìn cái này có chút quen mặt hài tử. Từ nơi sâu xa tự có thiên định một loại ý thức tự nhiên nảy sinh. Hắn mới vừa rồi ở trên đường chính. Bởi vì hắn dừng bước, càng là trêu chọc một đám đái đao thị vệ. Nếu như là không phải như thế, cũng sẽ không tạm biệt cố nhân. Nhất ẩm nhất trác, nhân quả luân hồi, thế gian chuyện, coi là thật kỳ diệu không dứt. Chính là cảm thấy thán lúc này, một cái khập khễnh nam nhân từ ngoại chạy tới. Thở hổn hển đối đến hai người bọn họ giống to. Các ngươi là người nào? Lại phá hủy ta nhà ở. Ta các ngươi phải theo. Này nhân sinh miệng méo mắt lác, nói chuyện rất hướng, lại mang theo tàn tật, quả thực không giống như là người tốt. Nhâm Nhất mím môi môi, có chút không vui phản hỏi, ngươi thì là người nào? Nơi này không liên quan đến ngươi, chớ nên ở chỗ này om sòm dây dưa. Hừ hừ, ta là nơi này chủ nhà, đây là ta đàn bà và con nít, ngươi cướp được ta tài sản tư hữu, không tìm ta ngươi tìm ai? Nam nhân tự hồ không thể lâu đứng, dừng một chút, đối tiểu nam hài nổi giận mắng. Người một cái tiểu tạp chủng, nhìn đến lão tử không có phương tiện, không biết đi tìm cái băng ngồi sao. Tiểu nam hài tự hồ rất sợ hãi hắn, ấp úng trả lời. Cha tương đương ta đây phải đi, người chờ ta một chút. Nói xong, hắn thì đi kia bỏ hoang vật kiến trúc bên trong lay băng ngồi. Nhâm Nhất đưa tay ngăn cản không để cho hắn đi, ngược lại quay đầu nhìn về phía Tịch Mặc. Sư muội, đứa nhỏ này là ngươi cùng người đàn ông này sinh sao? Không nên trách hắn sẽ nghi ngờ. Thật sự là một cái như vậy dạng không đứng đắn nam nhân. Như thế nào có tư cách cưới Tịch Mặc xinh đẹp như vậy nữ nhân làm vợ? Lại còn có thể sinh một cái thông minh như vậy thanh tú hài tử? Đây quả thực là đánh vỡ lẽ thường. Đúng như dự đoán, nghe vậy Tịch Mặc, da mặt tử thoáng cái liền đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ không chịu nổi nói. Không dối gạt sư huynh, người này tự nhiên là không phải hài tử của ta đích thân cha. Ta cũng là không phải hắn cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, mà là bị hắn cố giam lỏng cấm luyến. Nhâm Nhất giật mình không nhỏ. A, sư muội tương đương ngươi như thế nào sẽ luân lạc đến đây? Nhớ lúc đầu ham hở, kiếm chỉ núi sông, tùy ý tung bay thiếu nữ. Như thế nào liền bị một cái con cóc ghẻ như thế nam nhân đối đãi như vậy? Tịch Mặc lời này nhưng là thoáng cái chọc giận nam nhân kia. Hắn bá đến trên chân trước, hùng hùng hổ hổ liền phải đặt xuống đi. Người một cái tiện ra, cho là dụ dỗ cái dã nam nhân. Lão tử lại không thể thu thập ngươi rồi không? Đến đánh, Nhâm Nhất tự thì sẽ không để cho hắn được như ý. Giơ chân lên liền đạp tới. Đi ngươi đi. Ngay trước mặt hắn liền muốn đánh hắn nhân. Ngại bản thân sống quá lâu đi. Đạp hắn cái bốn ngưỡng bát xoa đều là nhẹ. Làm phát bực rồi hắn. Trực tiếp để cho loại phế vật này bốc hơi khỏi thế gian. Nhâm Nhất trong tính cách liệt tức chợt lóe lên. Mau ngay cả chính hắn cũng không biết. Ngươi lại dám đánh người. Phản ngươi, chạy đến nhà ta. Hủy ta nhà ở, chiếm đoạt nữ nhân ta, còn dám đánh lão tử, ngươi cho rằng là nơi này là không có pháp độ địa phương sao? Nam nhân liền hướng về phía ngoài cửa lớn tiếng kêu la. Người tới đây mau, mau đưa hình luật tư bọn bộ khoái gọi tới. Giới này xuất hiện ác tặc, thanh thiên hóa nhật bên dưới liền muốn giết người. Nhiều người vợ con nữa à? Nhâm Nhất không có ngăn cản hắn hồ loạn rêu rao gọi người. Bởi vì hắn cùng những thứ kia hình luật tư đái đao thị vệ còn có chướng không có tính toán rõ ràng. Người đàn ông này có thể đem bọn họ gọi đến. nhất là không thể tốt hơn nữa. Nếu lòng người như vậy xấu xí, như vậy những người này cũng không cần phải tồn tại rồi. Hắn tâm lý hung tợn nở nụ cười lạnh. Hắn không biết là, mỗi khi loại này tràn đầy ác ý ý nghĩ ở tâm lý quét qua một lần. Vậy có một cái hiện lên màu đen chi ánh sáng nhạt linh khí. Ngay tại một cái không thế nào thu hút sự chú ý của người khác trong kinh mạch chậm chạp tư dưỡng. Này màu đen cùng ngoài ra một ngày oanh oanh ánh sáng. Ở trong thân thể hắn có xa xa tương đối xưng rát lừa thuê. Chỉ là, mặc dù hắn quý vi thánh vương cảnh thời đỉnh cao cường giả, đối với tự thân thể cơ năng, cũng có chút nhìn không thái thanh. Lại nói trải qua miệng méo nam tử như vậy một trận kêu gào. Nhưng là đem lời truyền ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền gọi đến một cái bầy đái đao thị vệ. Song phương mới lại gặp mặt. Có thể nói là dương cung bạt kiếm. Thế cục thoáng cái đốt nổ lên tới. Là ngươi. Ngươi lại chạy tới nơi này. Đánh chúng ta hình luật tư nhân. Coi như chạy đến thế giới cuối. Cũng đừng mơ tưởng tránh thoát đi. Nói chuyện cái này đái đao thị vệ. Liền là trước kia muốn nhâm nhất tử cái kia. Lúc này, tiểu nam hài đã từ trong phế tích mặt cào kéo ra khỏi một đầu dài băng ngồi. Nhìn một chút nằm trên đất miệng méo nam nhân. Nhìn thêm chút nữa mẫu thân tịch mặc. Nhưng từ trong ánh mắt nàng thấy được một loại thư giãn thích ý cùng với khẳng định. Ngàn nhi, cho sư thúc, tiểu nam hài thật rất hiếu thuận. Cho dù khóe mắt liếc qua, quét cái kia miệng méo nam nhân. Có chút sợ hãi run rẩy. Hắn vẫn nghĩa vô phản cố đem băng ngồi bỏ vào nhâm nhất sau lưng. Sư thúc, còn mời ngồi xuống mà nói lời nói. Còn có vị đại tỷ này tỷ, người cũng ngồi xuống đi. Tiểu nam hài đối với Lam Linh Điềm Điềm cười một tiếng. Cảm ơn ngươi, bất quá, này băng ngồi hay là cho ngươi sư thúc ngồi liền có thể. Lam Linh lời nói dịu dàng tướng cự, dù sao hai người đều là đơn thân nam nữ. Vai sóng vai đợi ngồi chung một chỗ. Nhìn nghe không được tự nhiên. Bên này nhâm nhất ngược lại không khách khí. Trường bào vén lên. Đại mã kim đao ngồi xuống. Tiểu tử, làm người làm việc không nên quá ngông cuồng. Có chút tu vi liền đem mình là một nhân vật rồi. Cẩn thận thế nào chết cũng không biết. Nhâm nhất đưa tay ra. Đánh giá trên đầu ngón tay đảo thiếu. Câu được câu không lôi xé. Hắn biết. Đánh nô tài là có thể rước lấy lão tử. Mà hắn đối với lần này giới nhân. Cũng báo có một loại không hảo cảm quan. Đã như vậy. Dứt khoát duy nhất giải quyết được. Hắn thật sự là lười từng bước xử lý. Cái kia rừng rưng dáng vẻ. Hoàn toàn chọc giận đái đao thị vệ môn. Mấy người cùng chung mối thù giận dữ hét. Bắt hắn lại. Người này là phản nghịch. Không thể lưu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.